Seven9 hệ thống dị giới du, chương 182, dạy dỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sân huấn luyện lúc này Lâm Tiêu đang cùng với Lucy giao chiến với nhau. Thân ảnh hai người di chuyển liên tục khắp sân huấn luyện. Bên cạnh là xên đám người, ngoại trừ Aris và Karin đi theo để bảo vệ cho Lotus ra thì còn lại đều ở đây. Keng, thân ảnh hai người tách ra, mỗi người đứng một góc. Talent Strike, cả hai cùng lúc thực hiện Talent Strike. Nhưng mà luồn năng lượng của Lâm Tiêu phát ra có vẻ nhỏ hơn so với của Lucy nhưng mà màu sắc lại đậm hơn. Cả hai nguồn năng lượng liên tục giằng co với nhau. Một lúc sau thì nguồn năng lượng của Lâm Tiêu xuyên qua nguồn năng lượng của Lucy và lao về phía nàng. Lucy lập tức cắm thanh kiếm xuống đất. Một bức tường băng nổi lên trước mặt nàng nhưng mà nó nhanh chóng bị nguồn năng lượng đó xuyên qua. Lucy lập tức nhảy lên cao để tránh đòn. Lunar Split, bỗng nhiên khung cảnh xung quanh trở nên tối đi, một mặt trăng khổng lồ xuất hiện phía trước mặt nàng, sau đó Lucy nhìn thấy một bóng người xuất hiện phía trên mặt trăng. Lâm Tiêu nắm chặt thanh kiếm trong tay xoay một vòng rồi đưa lên cao. Xung quanh liên tục xuất hiện những cánh hoa anh đào che khuất đi tầm mắt của Lucy. Trong tích tắc Lâm Tiêu xuất hiện phía dưới đất nhẹ nhàng tra thanh kiếm vào vỏ. Cạch, xeng, khi thanh kiếm đã tra vào vỏ thì một hàng chữ chung. Trăng tròn, xuất hiện sau đó mặt trăng lập tức bị xẻ đôi. Lâm Tiêu mỉm cười đưa hai tay lên phía trước. Lập tức Lucy rơi vào tay của hắn. Lúc này khắp khuôn mặt nàng là mồ hôi. Vừa rồi Lâm Tiêu đã cố tình đánh trượt qua một bên nhanh chỉ khiến cho Lucy kiệt sức chứ không có bất cứ vết thương nào. Hôm nay đến đây thôi. Lâm Tiêu cười nói. Vâng, phụ thân. Lucy thở ra một hơi nói. Sau đó Lâm Tiêu thả nàng xuống nhưng có vẻ Lucy bị kiệt sức rất nhiều nên Lâm Tiêu đành dìu nàng đến bên cạnh chỗ nghỉ ngơi. Sên lập tức rót cho mỗi người một chén trà. Sau khi tiếp nhận chén trà thì Lucy hướng về Lâm Tiêu nói. Phụ thân, hôm nay dì Eliza và em ấy sẽ đến đây. Dĩ nhiên, em ấy trong câu nói của Eliza chính là đứa con gái của Lâm Tiêu và Eliza. Thật không? Lâm Tiêu vui mừng nói. Hắn thật không ngờ Eliza và con gái sẽ đến đây gặp hắn. Đúng vậy phụ thân, nhưng mà ta nên nhắc nhở người một điều đó là em ấy vô cùng căm hận người A, Lucy nhắc nhở nói. Ta biết, đó cũng là điều bình thường A, dù sao ta đã bỏ rơi mẹ con các nàng rất nhiều. Lâm Tiêu thở dài nói. Sau đó hắn cùng với Lucy nghỉ ngơi một lúc rồi tách ra. Dù sao hiện nay Lucy chính là nữ hoàng nên có việc làm còn Lâm Tiêu thì đi tìm những người khác. Lúc này đám người Sên vừa đi sau lưng Lâm Tiêu vừa truyền âm nói chuyện với nhau. Các ngươi cũng nghe rồi đó. Hiện nay Tam tiểu thư đang rất hận chủ nhân. Vậy thì chúng ta có nên đối xử với nàng giống như các vị tiểu thư khác không? Aquila lên tiếng nói, ta thấy cứ đợi đến lúc gặp nàng rồi hãy quyết định. Nếu như Tam tiểu thư chỉ đơn giản là giận dỗi chủ nhân thì có thể chấp nhận được. Nhưng mà nếu nàng xem chủ nhân là kẻ thù thì cứ lập tức đưa nàng vào đối tượng nguy hiểm. Palinus lạnh lùng nói, đám người nghe xong thì gật đầu sau đó dừng cuộc nói chuyện và đi theo sau Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đi thẳng một đường đến phòng khách nơi Nami các nàng đang ở đó. Khi đến nơi thì Lâm Tiêu nhìn thấy các nàng lúc này như đang chuẩn bị ra ngoài. Các nàng định đi đâu sao? Lâm Tiêu hướng về Nami hỏi. Chúng ta đi đón một vị khách đặc biệt A, Evelyn bên cạnh cười nói. Khách đặc biệt, chẳng lẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com? Là Eliza các nàng, Lâm Tiêu hỏi. Đúng vậy, Eliza sắp đến đây rồi nên chúng ta đi đón tiếp các nàng. Nami cười nói, Lâm Tiêu nghe Nami xác nhận thì lập tức tâm tình trở nên vui vẻ. Hắn hướng về Nami nói, ta sẽ đi với các nàng. Sau đó đám người lần lượt đi đến truyền tống trận nằm ở trên sinh mệnh thủ. Lúc này tâm tình của Lâm Tiêu vô cùng hồi hộp. Đến rồi, Nami cười nói, lúc này Lâm Tiêu cảm nhận được phía bên trong xuất hiện một số khí tức khác nhau. Trong đó có một khí tức vô cùng quen thuộc, một lúc sau thì một đám người đi ra. Lập tức ánh mắt của Lâm Tiêu dán chặt vào một thân ảnh thướt tha dẫn đầu những thần tộc đó. Mặc dù đôi cánh đã đổi sang màu khác nhưng mà khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy hắn không thể nào quên được. Lúc này Eliza cũng nhìn thấy Lâm Tiêu. Hai người đứng bất động nơi đó nhìn thẳng vào đối phương. Một lúc sau thì Eliza hít một hơi thật sâu sau đó tiến lại gần Lâm Tiêu. Đám người phía sau cũng đi theo nàng. Khi Eliza đã đến trước mặt Lâm Tiêu thì hắn mở miệng nói. Eliza nàng, bố, nhưng một bàn tay đánh tới khiến hắn ngưng lại. Đám người Sên nhìn thấy Lâm Tiêu bị đánh thì định động thủ nhưng mà cảnh tượng tiếp theo khiến cho các nàng dừng lại. Chỉ thấy lúc này Eliza dùng tay nắm lấy cổ áo của Lâm Tiêu kéo mạnh xuống sau đó nhướng chân lên hôn vào môi hắn. Không chỉ Lâm Tiêu mà đám người phía sau lưng Eliza lập tức kinh ngạc không thôi. Trong số những thần tộc đó có một người trung niên nhìn Lâm Tiêu với ánh mắt oán độc. Một lúc lâu sau thì Eliza thả Lâm Tiêu ra, sau đó nhìn hắn hầm hừ nói. Người biết trở về sao? Sao không đi mãi luôn đi? Còn quay về làm gì? Mặc dù ngoài miệng nói như thế nhưng ánh mắt đầy cảm tình và nhung nhớ đã bán đứng nàng. Lâm Tiêu lúc này mới lấy lại tinh thần. Hắn hướng nàng nhẹ nhàng nói. Ai bảo nhà ta có một vị vợ hiền đây? Sao mà ta không dám quay về à? Nếu ta không quay về thì có người sẽ thành quả phụ à? Hứ. Eliza đỏ mặt quay sang một bên. Bỗng nhiên lúc này âm thanh của Lâm Tiêu vang lên. Eliza, ta nhớ nàng, trong giọng mang theo vẻ ôn nhu vô hạn. Ta cũng nhớ chàng. Eliza chui vào ngực hắn ôn nhu nói. Mẫu thân, bỗng nhiên lúc này một giọng nói vang lên. Eliza nghe vậy thì lập tức lấy lại tinh thần, sau đó xoay người hướng về một nữ nhân có mái tóc giống nàng cười nói. Anna, mau lại đây, hắn chính là phụ thân của con. Ta không cần. Eliza chưa nói hết câu thì đã bị Anna cắt đứt. Sau đó nàng đi đến trước mặt Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Người đàn ông kia, ta cho ngươi biết, cả đời này ta sẽ không bao giờ nhận ngươi làm cha đâu. Đám người Nami phía sau nghe vậy thì thở dài. Eliza nghe con gái nói vậy thì lập tức gấp gáp. Nàng trước giờ vẫn luôn biết con gái của nàng không thích Lâm Tiêu nhưng thật không ngờ nàng lại hận hắn đến như vậy. Lúc này âm thanh của Lâm Tiêu vang lên. Mặc dù con không muốn nhưng mà dòng máu của ta đang chảy trong người con là sự thật không thể chối cãi được. Như vậy thì sao chứ? Từ khi ta chào đời đến giờ ngươi đã có lần nào về thăm ta và mẫu thân chưa? Thậm chí cả một lá thư cũng chưa bao giờ gửi về. Vậy thì ngươi có tư cách gì làm cha của ta? Chấm, Anna lạnh lùng nói, sau đó chưa đợi Lâm Tiêu trả lời thì nàng nói tiếp. Không hề, 10.000 năm nay chỉ có mẫu thân và chú Bách chăm sóc cho ta. Nếu chọn một người làm cha thì ta sẵn sàng lựa chọn chú Bách mà không phải ngươi. Nàng nói như vậy chỉ là do giận dữ mà thôi, nhưng mà một số người thì không xem là vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe vậy thì Lâm Tiêu hơi nhướng mày. Hắn lục lại ký ức thì nhớ rằng các tên Bách chính là một kẻ trong gia tộc Randin được sắp xếp hôn ước với Eliza. Lâm Tiêu hưởng về Eliza cười nói. Thật không ngờ a, hắn năm đó chiếm không được ngươi thì lại chuyển mục tiêu sang Anna hòng lấy lòng ngươi a, ta và hắn không hề có gian díu gì cả. Eliza gấp gáp nói, nàng rất sợ Lâm Tiêu sẽ hiểu lầm nàng. Ngươi ngốc a, ta đương nhiên tin tưởng ngươi rồi. Hắn là sao mà có cửa để so với ta chứ? Lâm Tiêu cười nói, bỗng nhiên lúc này Bách xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu sau đó hướng về Eliza nói. Eliza, chả lẽ tình cảm 10.000 năm nay ta đối với nàng không bằng một kẻ nàng chỉ trong vài tháng sao? Lúc nãy khi hắn nghe Eliza và Lâm Tiêu đối thoại thì vô cùng phẫn nộ. Đủ, Bách, ta nói cho ngươi biết, 10.000 năm nay ngươi đối xử với Anna rất tốt và ta biết ơn về điều đó nhưng mà chồng của ta từ xưa đến chỉ có một người là Lâm Tiêu mà thôi. 10.000 năm trước cũng vậy, và bây giờ cũng vậy, Eliza lạnh lùng nói. Anna bên cạnh nghe Eliza nói thì vô cùng kinh ngạc, đây là lần đầu tiên nàng thấy mẫu thân nàng biểu hiện như vậy. Vốn dĩ ấn tượng cảo nàng đối với Bách rất tốt, nay mẫu thân nàng lại vì người đàn ông đó mà xua đuổi chú Bách như vậy khiến nàng càng thêm căm ghét Lâm Tiêu. Bách cũng bị bất ngờ, trước giờ mặc dù Eliza luôn từ chối hắn nhưng mà nàng luôn uyển chuyển từ chối, nay nàng lại vì tên đó mà trở mặt với hắn khiến hắn càng thêm căm phẫn Lâm Tiêu. Hắn chỉ về Lâm Tiêu nói, Lâm Tiêu, ta muốn khiêu chiến với ngươi, câu này vừa ra lập tức khiến cho không khí trở nên lạnh xuống. Lâm Tiêu không đáp ứng ngay mà hướng về hắn nói, ngươi quá yếu, ngươi yếu đến nỗi ta không hề có hứng thú ra tay. Hừ, ông đừng quá khinh người. Ta cho ông biết, chú Bách hiện nay chính là cao thủ xếp hạng 5 của thần tộc chúng ta. Chấm, Anna bên cạnh lên tiếng, nàng không phải muốn ra mặt giúp Bách hay gì mà chỉ là nàng không thích thói xem thường người khác của Lâm Tiêu mà thôi. Lâm Tiêu không hề tức giận trước câu nói của Anna mà xoa cằm nói. Hạng 5 a, vậy hạng 4 có thể là Freyr a, còn hạng 3 thì có lẽ là Boulder. Vậy còn hạng nhất và 2 thì chắc là của nàng và Drake rồi phải không Eliza? Có thể nói như vậy. Hiện nay Drake chính là đệ nhất của thần tộc đại lục A, Eliza cười nói. Nhìn thấy hai người không để ý đến mình khiến cho Bách vô cùng giận dữ. Hắn hướng về Lâm Tiêu hét lên, họ Lâm kia, vậy là ngươi không dám khiêu chiến, nếu bây giờ ngươi nói ngươi là sợ ta thì sẽ lập tức không tìm ngươi khiêu chiến nữa. Lâm Tiêu nghe vậy thì lập tức thở dài nói, vốn dĩ từ trước đến nay ta chỉ nghĩ rằng những tên không có não và luôn muốn tìm chết chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi. Nhưng mà thật không ngờ ở đây cũng con nữa a, được thôi ta đánh với ngươi. Bết nghe câu trước của Lâm Tiêu thì cảm thấy khó hiểu, nhưng khi hắn nghe Lâm Tiêu nói chấp nhận thì cũng không quan tâm nữa. Hắn định hướng về Nami nói cần một chỗ đánh nhau, dù sao Nami cũng là chủ nhân nơi này, huống chi đây vẫn là phía trên của sinh mệnh thủ. Nhưng mà lúc này Lâm Tiêu lại lên tiếng, được rồi, bắt đầu thôi, ngươi muốn đánh tại đây. Bết kinh ngạc nói, đúng vậy, như vậy cho đỡ mất thời gian. Lâm Tiêu lười biếng nói. Bết nhìn sang Nami thì thấy nàng không nói gì, có vẻ như ngầm đồng ý, hắn thấy vậy cũng không câu nệ nữa mà thủ thế chuẩn bị tấn công. Eliza và Anna cũng lui về phía đám người Nami, còn những thần tộc thì lui lại một khoảng cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiêu trên tay xuất hiện một thanh kiếm, sau đó hướng về các con gái của hắn, kể cả Anna, cười nói. Các con, bây giờ phụ thân sẽ cho các con nhìn thấy sức mạnh thật sự của dòng máu bên trong các con. Lucy và Lotus nghe vậy thì hai mắt sáng lên, chỉ có Anna là hừ lạnh không để ý, Lâm Tiêu thấy vậy không giận mà chỉ cười. Sau đó hắn nhìn về Bích rồi lớn tiếng nói, đầu tiên là kiếm pháp, vừa dứt lời thì thân ảnh của Lâm Tiêu lập tức biến mất tại chỗ. Bích âm thầm đề phòng xung quanh, bỗng nhiên hắn lập tức xoay người lại thì thấy được lúc này có một mặt trăng khổng lồ xuất hiện trước mặt hắn. Lunar Split, hắn chưa kịp phản ứng lại thì mặt trăng bỗng nhiên đứt đôi ra, sau đó hắn cảm nhận được một cơn đau từ trước ngực truyền đến. Hắn nhìn xuống thì trước ngực hắn lúc này là một vết cắt từ vai trái xuống eo phải. Hắn theo bản năng lui lại, nhưng mà lúc này âm thanh của Lâm Tiêu lại từ phía sau hắn vang lên. Tiếp theo là quyền cước, hắn xoay lại thì lúc này nắm đấm của Lâm Tiêu đã đến trước mặt hắn. Protecting Urwin, phanh, nắm đấm của Lâm Tiêu đấm trúng vào mặt của Bích khiến hắn choáng váng. Sau đó Lâm Tiêu dùng đầu gối đá mạnh vào cằm hắn khiến hắn ngã ngửa ra sau, rồi duỗi thẳng chân ra và đạp vào bụng của Bích khiến hắn co lại và ngã về phía trước. Khi đầu của Bích sắp chạm đất thì nắm đấm của Lâm Tiêu xuất hiện và tung một cú móc vào mặt hắn khiến cho hắn bay lên cao. Tiếp theo là ma pháp, âm thanh của Lâm Tiêu lại vang lên lần nữa. Sau đó chỉ thấy một cái đầu của một con hỏa long từ hư không bên cạnh Lâm Tiêu chui ra rồi hướng về Bích đang trên không trung há miệng. Dragon Fury, một cơn lốc lửa từ trong miệng hỏa long phát ra lao về phía của Bích. Bích bị ngọn lửa thổi trúng sau đó lại bị thổi bay lên cao hơn nữa. Tiếp theo là vũ khí tầm xa, Lâm Tiêu nói, sau đó trên tay hắn xuất hiện một khẩu súng ngắm màu trắng và ngắm về phía Bích trên không. Covert Operation, bang, một viên đạn mang theo tốc độ ánh sáng bay về phía của Bích. Vốn kỹ năng này có khả năng khuếch đại tầm nhìn vào tử huyệt nhưng Lâm Tiêu cố tình bắt chợt qua một bên. Phốc, viên đạn rơi vào người của Bích khiến thân thể hắn phun ra một cột máu nhỏ. Kế đến là sử dụng rìu và hàn băng chi khí. Trên tay hắn lập tức xuất hiện hàn băng rìu sau đó phóng lên cao. Severe Cold Strike, phanh, hàn băng rìu đánh vào cơ thể của Bích khiến cho hắn lập tức bị đóng băng lại. Lucy nhìn đến cảnh này thì hai mắt sáng lên, lưỡi hái, Lâm Tiêu thu lại hàn băng rìu và lấy ra lưỡi hái tử thần. Deadly Strike, liên hoàn tam chém được Lâm Tiêu đặt lên cơ thể đã bị đóng băng của Bích. Khiến cho khối băng nổ tung và trên người hắn xuất hiện ba vết cắt trông như một bàn chân gà. Cuối cùng là thương pháp, Lâm Tiêu không lấy ra ngân tinh kích mà chỉ sử dụng một cây trường thương bình thường. Hắn hướng về Bích liên tục đâm tới, tay, chân, ngực, bụng đâu đâu cũng xuất hiện vết thương. Lâm Tiêu xoay vài vòng thanh trường thương sau đó đập mạnh vào thân thể của Bích khiến cho hắn va mạnh xuống nền gạch đá. Bỗng nhiên trên trời xuất hiện 5 cây thương khổng lồ lao xuống xung quanh của Bích. Crimson Gale Slam, Lâm Tiêu nắm chặt thanh trường thương đâm mạnh xuống. Lập tức nền đá xung quanh Bích vỡ tung ra trông như một bông hoa mới nở. Lâm Tiêu lập tức xuất hiện trước mặt đám người sau đó hướng về Aquila nói. Aquila, phiền ngươi sửa chữa giúp ta. Vâng thư chủ nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Aquila gật đầu sau đó đi lên phía trước đặt tấm khiên xuống. Mantle of Darkness, một dòng nước màu đỏ lập tức bao phủ lại toàn bộ khu vực kể cả Bích. Sau một lúc thì dòng nước biến mất để lại nên đá đã được sửa chữa lại và Bích đã được chữa thương. Nhưng mà lúc này hắn vẫn đang bất tỉnh nằm nơi đó. Cách chương.